Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 510, Thiên Tài Va Chạm. New York, Avenger Tổng Bộ, đi qua Lão Hồ Ly Fury cùng một đám chính khách cò kè mặc cà. Cuối cùng Liên Hiệp Quốc đồng ý gây dựng lại Thế Giới Hội đồng Bảo an. Từ cái này Liên Hiệp Quốc cấp dưới cơ cấu trực tiếp quản lý tân sinh S-H-I-E-L-D lại từ S-H-I-E-L-D ước thúc Avenger hành động. Dạng này liền phòng ngừa không thông chính trị các Avenger trực tiếp cùng cáo già chính khách liên. Hệ Nick Fury S-H-I-E-L-D sẽ trở thành giữa hai bên vùng hòa hoãn. Bất quá cân nhắc đến lần trước S-H-I-E-L-D náo ra nhiễu loạn thực tế quá lớn. Một lần nữa xây dựng S-H-I-E-L-D khó mà thu hoạch được Liên Hiệp Quốc bất kể chi phí tài nguyên. Viện trợ, Fury quyền hạn cũng sẽ nhận nhất định hạn chế. Cũng may Fury có thể thông qua đường dây khác bổ sung S-H-I-E-L-D cần thiết tài nguyên. Cố ý nổi trận lôi đình cùng Thế Giới Hội đồng Bảo an ầm ĩ một trận. Fury cuối cùng, không tình nguyện, đồng ý tài nguyên cắt giảm quyết sách. New York vùng ngoại ô nơi nào đó dưới mặt đất nhà máy. Có Fury cái này gián điệp đầu lĩnh hỗ trợ che lấp. Alethea từ trong chợ đen làm đến rất nhiều trước kia tìm không thấy phương pháp lấy được tài liệu. Quý hiếm. Những tài liệu này một phần là Alethea chính mình cần, một bộ phận khác thì là Fury chủ động yêu cầu chứa đựng ở đây. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, làm lá sâu mang theo Suri truyền tống đến New York lúc, vị này tiểu công chúa còn tại líu díu hỏi thăm lá sâu truyền tống pháp thuật nguyên lý. Có thể hay không dùng cho cải tiến Wakanda xác định vị trí truyền tống thiết bị. Liên Hiệp Quốc triệu khai thính chứng hội sớm đã kết thúc. Dựa theo Fury trước giờ cho mô bản, tất cả Avenger đường kính thống nhất đem Liên Hiệp Quốc bị tập kích tội danh vung ra Zemo trên đầu. Cái này vốn là cũng chính là sự thật. Zemo phân liệt Avenger kế hoạch chỉ thành công một nửa. Tại Lasso cùng Fury can thiệp vào phía dưới, chia 5 xẻ 7 Avenger đi qua giải tán gây dựng lại. Một lần nữa trở thành S-H-I-E-L-D dưới cờ ngành đặc biệt. Nhận Fury tượng trưng quản hạt. Từ kết quả sau cùng đến nói, Zemo vẫn là thất bại. Bản thân hắn cũng bị Emma bắt được. Không còn có xoay người cơ hội. Khảo vấn Zemo công tác hội từ Liên Hiệp Quốc tổ chức tình báo đến phụ trách. Các Avenger kết thúc thính chứng hội sau trở lại trụ sở liên minh. Yên lặng chờ đợi một lần nguy cơ đến. Này tương đương rất xin lỗi quấy rầy các ngươi hào hứng. Lasso mang theo Suri đến gần S-H-I-E-L để tổng bộ. Cửa lớn lúc, Roger cùng ban ngay tại trong đại sảnh vật lộn luận bàn. Stark thì là cùng War Machine Road cùng một chỗ tại cách đó không xa tuốt sát. Roger lắc lắc mồ hôi trên đầu. Có chút bất đắc dĩ nói với lá sâu, lục, người mỗi lần chủ động đến nhà đều sẽ nương theo lấy sự kiện phát sinh. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Lá sâu quay đầu nhìn về phía ngay tại đọc sách Vision. Không phải có chuyện gì phát sinh, mà là có chuyện gì muốn phát sinh. Chú ý tới lá sâu có chút lấp lóe ánh mắt. Stark cảnh giác mà hỏi, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Tại sao phải nhìn chằm chằm Vision trên đầu bảo thạch? Lúc này Vision đã thả ra trong tay quyển sách tung bay đi qua. Hắn không e dè mà hỏi. Ngươi cần Milestone? Lasso có chút khó khăn gãi đầu một cái. Cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp đem tình hình thực tế nói ra. Chính là như vậy, chỉ bên cạnh Suri. Lasso đối với ở đây Avenger nói ra. Ta sẽ để cho Suri công chúa tại bảo đảm Vision an toàn dưới tình huống lấy ra bảo thạch. Chờ, một chút, đầu tiên chờ chút đã. Stark hoài nghi nhìn xem khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong Suri. Ngươi nói, vị này đến từ châu Phi tiểu thiên tài có thể lấy ra vision trên người bảo thạch mà không thương tổn đến hắn, đây không có khả năng. Loại sự tình này liền ta đều làm không được. Tự Luyệt Stark vẫn cho rằng chính mình là địa cầu, nhân loại tâm trí đỉnh phong. Hắn khó mà đơn giản tiếp nhận một cái vị thành niên tiểu quỷ có thể tại nghiên cứu khoa học phương diện đạt thành chính mình vô pháp làm được sự tình. Vi giật thần kinh kết cấu phi thường phức tạp, nắm giữ nhiều đến 2 vạn ức cái thần kinh nguyên. Không ai có thể tại cao cường như vậy độ trong công việc cam đoan không phạm sai lầm. Suri không để ý đến Stark kêu gào, nàng nâng lên tay trái dùng tràng hạt loại hình người thiết bị đầu cuối đối với vi dần tiến hành một phen quét hình, đồng thời đem quét hình kết quả hình chiếu đến trước mặt mình. Vì cái gì không cho những thứ này thần kinh nguyên một lần nữa mã hóa, đồng thời đối bọn chúng tiến hành thao tác? Ách tương đương, Stark ngây ra một lúc, đầu óc của hắn tiến hành một phen cao tốc vận chuyển. Acid củ cải chớ ăn, còn có thể dạng này. Suri trên mặt câu lên một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Ta tin tưởng ngươi đã hết sức. Stark khóe miệng co giật thoáng cái, trả thù tâm mạch nha đầu chết tiệt kia. Vision tiền thân là trí tuệ nhân tạo, lý tính là hắn tồn tại cơ sở. Không có Wanda dẫn đạo hắn trải nghiệm cảm tính tầm quan trọng. Vision đang suy nghĩ sự tình thời điểm cuối cùng sẽ truy cầu hợp lý hóa cùng hiệu suất cao nhất. Tỷ lệ phương thức, chỉ cần có thể đạt thành mục đích cuối cùng nhất, hắn đối với mình, sinh mệnh cũng không coi trọng. Bất quá có thể nhiều giữ lại một cái sức chiến đấu tóm lại là chuyện tốt. Vision nhìn xem Suri nghiêng đầu một chút. Cho nên, kết luận của ngươi là có thể làm đến. Đúng thế, Suri trịnh trọng đối với Vision nói ra. Nhưng ta cần thời gian, đầy đủ thời gian, coi như sử dụng Wakanda siêu cấp máy tính lượng tử. Một lần nữa mã hóa cũng chí ít cần 1-2 ngày. Hoàn thành bảo thạch bóc ra toàn bộ quá trình có lẽ cần khoảng 1 tuần thời gian. Lá sâu có chút ngoài ý muốn, lâu như vậy. Suri nhún vai một cái nói, ngươi muốn nhanh, ta cũng có thể tại trong vòng 1 ngày giải quyết, nhưng độ chính xác cũng không dám cam đoan. Vision không chút do dự nói ra, vậy liền lên đường đi, tiến về Wakanda, mau chóng đem bảo thạch tách ra. Wakanda đến nay không có đối ngoại mở ra, mặc dù trải qua nội chiến T'Challa bắt đầu tỉnh lại, Wakanda truyền thống cổ xưa phải chăng nhất định chính xác, nhưng ít ra hiện tại hắn còn không có quyết định. Cân nhắc đến Wakanda phong bế tính, Suri chỉ cấp ra 3 cái tùy hành danh ngạch, Lá Sâu liền chiếm đi 1 cái, Avenger nội bộ đi qua một phen thảo luận. Đem cuối cùng 2 cái danh ngạch tặng cho Stark cùng Roger. Cho dù tại Fury điều tiết dưới tạm thời cùng Roger hòa giải, Stark trong lòng vẫn còn có chút cách ứng. Đi vào truyền tống môn trước, hắn trợn trắng mắt nhả rãnh nói, nếu như Banner ở đây liền là được, chí ít ta có thể thương lượng với hắn lấy giải quyết Vision vấn đề, không đến mức bị một tiểu nha đầu trào phúng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tony nhả rãnh để Lá Sâu cái này nhớ tới chính mình lãng quên một cái chiến lược mạnh mẽ. Banner, ta nhớ được hắn giống như lưu lạc đến một viên kỳ quái tinh cầu làm lên dũng sĩ giác đấu. Tinh cầu kia gọi cái gì ấy nhỉ? Tạm thời nghĩ không ra cụ thể danh tự. Tiến vào Wakanda về sau, Lá Sâu bấm kim cung liên lạc băng tần. Đích tương đương, Loki âm nhu khuôn mặt xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Nhìn thấy Lá Sâu nháy mắt, hắn theo bản năng muốn cúp máy thông tin. Lá Sâu trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Nếu như ngươi dám treo, ta sẽ lập tức truyền tống đến Asgard tìm ngươi, tâm sự. Chính mình suy nghĩ kỹ càng A tương đương, sách tương đương, nhận thức sợ Loki không vui chật chật lưỡi. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Ta không phải tìm ngươi. Giúp ta đem 2 đồ gọi tới. Ta có chuyện cần hắn hỗ trợ. Hai đồ nắm giữ một đôi có thể xem thấu vũ trụ tuệ nhãn. Đây là hắn bẩm sinh, không người có thể sánh được đặc thù thiên phú. Mấy phút đồng hồ sau, hai đồ xuất hiện tại hình chiếu trước. Loki thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Lục, ngươi tìm ta? Đúng thế, Lá Sâu nghiêm túc ủy thác nói. Hai đồ, giúp ta một chuyện, dùng con mắt của ngươi tại trong vũ trụ tìm kiếm một khỏa tinh cầu. Tinh cầu danh tự ta không rõ, ràng, chỉ biết là thống lĩnh cái tinh cầu kia tên người gọi Grandmaster. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.